Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, Tony xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. 225 Iron Man lao vùn vụt tại Noe khu công nghiệp bên trong. Sau lưng đuổi theo đại lượng lên án người Ronan quân dụng phi thuyền. Bởi vì rời xa địa cầu. Iron Man không cách nào lợi dụng Jarvis siêu cấp khả năng tính toán. Đối địch cùng khống chế cơ giáp đều phải dựa vào chính hắn. Nhưng Tony tại là siêu cấp anh hùng trước đó. Đầu tiên là cái siêu cấp thiên tài, thịt người khả năng tính toán, thậm chí có thể sóng vai Jarvis. Thiếu khuyết Jarvis viện trợ cũng không thể ảnh hưởng thiên tài của hắn phát huy. Thao túng Iron Man tại chen trúc công nghiệp thu thập khu phi hành, vừa đi vừa về trốn tránh kiến trúc, từng cái dưới độ khó cao, sau lưng phi thuyền, liên tiếp cùng khu công nghiệp kiến trúc đụng vào nhau, nổ thành một mảnh pháo hoa. Nhưng tựa hồ Tony tới không phải địa phương, tại phi thuyền dẫn bảo đằng sau, đống lửa nhỏ nhảy đến trung tâm màu nâu chứa đựng trong ao, nhóm lửa lên hừng hực liệt hỏa. Thế lửa lan tràn cực kỳ lợi hại, chớp mắt thời gian, liền bao phủ mảnh này khu công nghiệp. Tony có chút đau răng mà nhìn xem sau lưng một mảnh hỗn độn ánh lửa. Nói lầm bầm, tốt a, một mảnh tốt đẹp khu công nghiệp hủy, đều là xí nghiệp ra. Ta vẻn vẹn lấy trên miệng hướng ngươi biểu thị an ủi. Dù sao ta hiện tại là người nghèo rớt mồng tơi, mặc dù trong mồm còn tại nói một mình, nhưng Tony tốc độ cũng không ngừng, cực nhanh trùng kích về cất giữ thất bảo tạc địa phương. Chỉ thấy trên mặt đất, một cái quá độ trang điểm kiểu gấu trúc yêu diễm mãnh nam. Tại cùng một cái toàn thân màu đỏ gợi cảm xăm mình yêu diễm tráng hán đánh lẫn nhau. Màu đỏ xăm mình yêu diễm tráng hán, hiển nhiên đánh không lại trang điểm kiểu gấu trúc yêu diễm mãnh nam. Tony nhìn xem lên án người Ronan, bắt đầu toàn bộ phương vị bạo truy Drax, thế là dùng từ thanh âm khống chế nói, từ ta khúc trong kho, phát ra một bài phong cách bối cảnh âm nhạc, ta muốn cùng cái kia trang điểm kiểu gấu trúc mãnh nam đại chiến. Muốn ngoại phóng, tốt nhất toàn bộ tinh cầu người đều có thể nghe thấy. Tony vọt tới Ronan sau lưng trên bầu trời. Hô! Này, trang điểm kiểu gấu trúc, yêu diễm mãnh nam, không ngại thay cái đối thủ. Ronan trước tiên, không có kịp phản ứng, trang điểm kiểu gấu trúc, yêu diễm mãnh nam, là đang gọi hắn. Nhưng là hắn đã bản năng cảm giác được nguy hiểm, một cái quay đầu, đã nhìn thấy Iron Man, phóng xuất ra laser đâm tới, một cái nghiêng người trốn tránh mà qua, ngươi là ai? Trang điểm kiểu gấu trúc, yêu diễm mãnh nam là ai? Tony cười lạnh nói, ngươi quả nhiên có chút ngốc. Đến, tiếp nhận ta hỏa lực đánh tung chờ chút. Nhạc nên, Iron Man một cái đáp xuống. Nhất thời ngoại phóng công năng khởi động. Cũng không có Tony mong đợi nhiệt huyết âm nhạc. Mà là, Pep, ta nghĩ ngươi, nếu như ta có thể sống sót, gặp lại ngươi lúc, ta khẳng định sẽ kìm nén không được tâm tình của mình ôm ngươi khóc giống. Nha, Tony biến sắc, đáng chết, lúc đầu dự định thả âm nhạc, không cẩn thận thả trở thành Tony, di ngôn, ghi âm. Tony mang chút thanh âm run rẩy, từ Iron Man phẩm chất cao ngoại phóng trung truyền ra, đinh tai nhức óc, nhưng thanh âm mỗi cái chi tiết, đều hoàn hảo không chút tổn hại. Tony có thể rõ ràng mà nghe thấy ghi âm bên trong chính mình đang lặng lẽ khóc thút thít. Hắn trực tiếp có chút choáng váng. Phải biết, di ngôn bên trong giữ lại chính mình rất khó vì tình phiến tình tỏ tình. Lúc sắp chết, Tony cũng không để ý cái gì buồn nôn không buồn nôn. Móc tim đào phổi, cho mỗi cái chính mình quen biết người, đều lưu lại vài đoạn nhắn lại. Ta không quen chảy nước mắt. Nhưng là, Tony tại cao tốc bên trong, bối rối gọi, dừng lại, mẹ a, đây là trước mặt mọi người tử hình a. Như vậy xấu hổ lời nói, quảng bá cho toàn bộ tinh cầu người nghe thấy được. Tony một cái bối rối, dẫn đến cần tay mình động điều khiển Iron Man. Phi hành xảy ra sai sót, lập tức đâm vào Ronan trên thân, bị Ronan bắt lấy cái sóng, hung hăng té bay, đập sập một gian khu ổ chuột. Tony cũng không quan tâm những cái kia, vội vàng dùng ánh mắt khống chế trước mặt thao khống diện bản. Xin nhờ, đem ngoại phóng dừng lại cho ta. Nhưng là vừa rồi Ronan đem hắn té bay, tựa hồ cơ giáp nhận lấy tổn thương, ngoại phóng bộ kiện khống chế thiết bị phá hủy. Tony không cách nào gián đoạn ghi âm. No, không không không, không không không, không không không, không không không ô. Ngoặc kép chấm chấm. Pepper, ta tình cảm chân thành. Ta nghĩ ngươi. Drax miễn cưỡng đứng lên, nghiêm túc nhìn xem Iron Man, chậm rãi dựng lên một cây ngón tay cái. Ngươi là có tình có nghĩa hán tử. Nơi xa đang cùng Yondu bọn người chu toàn rocket cùng Star-Lord, cũng nghe đến Tony giàu có đặc sắc thanh âm vang vọng toàn bộ vũ trụ. Làm cái gì? Star-Lord hô, Tony đang làm gì? Rocket kêu lên, Pepper cái quỷ gì? Pep lại là cái gì đồ vật? Ăn sao? Ếch, Tony không để ý tới chiến đấu, bối rối điều chỉnh chính mình ngoại phóng công năng. Hắn còn không có như thế bối rối quá. Ngoại phóng thanh âm đinh tai nhức óc, hắn ngay cả mình nói chuyện đều nghe không được. Ronan tiến lên, một quyền đem vừa đứng lên Iron Man cho một quyền đánh bay. Tony kêu lên, dậu đổ bìm leo thật sao? Đừng đem ta chọc giận. Cẩn thận ta đem ngươi trường cấp 2 thời điểm Junipero quyển nhật ký lấy ra, đọc chậm cho toàn vũ trụ người nghe. Ronan quát, để cho ta nhìn xem. Ngươi khôi giáp bên trong là cái thứ gì? Drax lúc này gào thét. Xông lại, ngươi không được sát hại. Như thế có tình có nghĩa hán tử. Ronan vừa đặt ở Iron Man trên thân, vốn định tại Iron Man yếu kém khu vực trên cổ trùng điệp một quyền, nhưng là Drax cầm từ ngại ngùng bạn tù trong tay giành được đoàn đao đâm tới. Ronan xoay người, người đứng đầu bắt lấy. Ngoặc kép chấm chấm. Zelda, kỳ thật trong lòng ta đã coi ngươi là làm ta trọng yếu nhất muội muội. Lúc này mấy chiếc Ronan phi thuyền hướng bên này xạ kích hỏa lực mà tới, nhấc lên một mảng lớn bạo tạc. Ronan một tay lấy Drax đẩy ra, quay đầu đã nhìn thấy Iron Man hai tay nhắm ngay Ronan phi thuyền, phóng thích tia sáng. Ronan quát, ngươi quá ôn. Bắt lấy Tony hai cổ tay, khí lực mạnh mẽ vạch lên Tony trong lòng bàn tay hướng chính mình, khiến cho hắn không cách nào khởi xướng laser. Ngoặc kép chấm chấm. Linh, trước khi chết ta lại là như nơi đây ỷ lại ngươi, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ngươi một mực là ta anh hùng. Tony nhìn Iron Man lực lượng thế mà không sánh bằng Ronan lực lượng cơ thể, có chút kinh hãi. Bên tai lại là chính mình tràn lan thâm tình tỏ tình. Nghe được nhức đầu không thôi. Ngươi nói người trước khi chết vì cái gì dạng này ra mồm đâu? Tony cười lạnh nói, hưởng thụ một chút sóng âm oanh minh đi. Iron Man dò xét ngẩng đầu lên, giống như là hôn Ronan, đem gò má của mình dán tại Ronan trên lỗ tai. Iron Man bên mặt đúng là hắn loa phóng thanh nguyên linh kiện chủ chốt chỗ. Ta yêu thế giới này, ta yêu các ngươi tất cả mọi người, ta rất cô đơn. Ngoại phóng bên trong, Tony thanh âm đang khô khốc kêu gào, nghe Tony bản thân đều muốn khóc, đồng thời lúng túng muốn đi chết. A, phải biết, Iron Man ngoại phóng lúc này là trình độ lớn nhất, toàn bộ Noe người đều có thể nghe rõ ràng, mà loa phóng thanh bộ vị hung hăng dán tại Ronan bên tai. Lúc này, Ronan tay trái bên trong bị không lưu tình chút nào quán chú Tony thâm tình hò hét. Hoành, chỉ nghe được cái gì băng thanh âm. Ronan trong đầu ong ong một mảnh, bởi vì bị Tony di ngôn chấn động đến tay trái bị điếc. Tony quát, cút cho ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.